Ngày nào Việt Nam tang tóc, đời ta chim xa bay. Nặng nề xoài đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá. Là thời thuyền ghé chết đuối, biển sóng gió tới bời. Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan. Suốt 20 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Suốt 20 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Bầu trời miền Nam bao la, đời vẫn cứ cuộc sống cũng đã nở hoa, những bông hoa xinh tươi nơi giữa chốn nhân ái bao la. Mến phố quen đường, bạn bè vài mươi sắc dân, nước riêng nhưng thân vẫn chung. Trên địa cầu giờ in dấu bước chân Việt Nam,